Ê chề, vì chồng em giống như là đang bán thân vậy. Cái nợ 400 triệu kia anh biết không có tiền trả. Và cổ sẵn sàng cho anh bởi vì cổ rất là mê anh. Thôi thì mình lên kế hoạch ly hôn đi. Nhưng anh vẫn về với em với con. Khi ly hôn rồi, anh đến với cô ta, tiền bạc sẽ lo cho em gấp 10 lần như vậy. Kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống. Một chương trình mà chúng ta đã giúp đỡ được rất rất là nhiều người để giải quyết những cái bế tắc. Thật sự có những cái câu nhắn của những người mà chúng ta giải thích xong hay là chúng ta bình luận xong đó, thì chúng ta thấy rất là vui. Và mình cũng cảm thấy rằng là một câu nhắn thôi, em cảm ơn chị, em đã có câu trả lời rồi. Có những quý khách nói với Ngọc Nhi rằng, ủa sao mà không có chịu, mình làm cái chương trình là tìm hiểu hai chuyện là thế nào đó quý vị. Thì thật sự ra đó là đa số thì những cái quý khách mà nhờ ngoài quý vị bình luận á, sau đó là người ta giải quyết rồi, cuộc sống người ta move on, người ta không có thời gian để mà nói thêm một cái gì nữa hết. Thì đó là vấn đề mà chúng ta cũng thông cảm cho người ta. Hôm qua như có một cái bình luận trong cái câu chuyện mà mẹ bệnh nặng quay về Mỹ thì bị chính con trai và con dâu đuổi ra khỏi nhà đó. Thì có một cái người đó họ bình luận như nè: cô Nhi lại tránh né không đưa ra lời khuyên. Thì cái người bạn khác mới vào nói rằng là cô Nhi không có bổn phận phải đưa ra lời khuyên, mà chỉ muốn xin lời khuyên của đa số để quyết định hơn. Thì người này trả lời là: thì bất cứ show nào cũng đừng khuyên, chứ show nào thấy không có vấn đề thì khuyên, còn show nào thấy vấn đề thì lại né tránh. Tôi không thích kiểu hai hàng như vậy. Thì xin nhắn với cái người bạn này là thật sự ra đó, Ngọc Nhi không phải là chuyên gia tư vấn hay là chuyên gia tâm lý mà bỏ thời gian nghe để mà được trả tiền hay là tư vấn được trả tiền. Đa số là Ngọc Nhi nhờ quý vị lấy những cái bình luận nhiều, những cái lời khuyên nhiều mà ta làm theo. Thỉnh thoảng Ngọc Nhi cũng có cho ý kiến, đó là ý kiến riêng của Ngọc Nhi, không phải là ý kiến chuyên gia. Ngọc Nhi cho ý kiến đó là theo cái khả năng của mình. Có nhiều cái chuyện khó quá, Ngọc Nhi cảm thấy là mình không có đủ tự tin để khuyên người ta, thì Ngọc Nhi lại xin cộng đồng mạng khuyên. Dường như cái bài nào 100% đều xin cộng đồng mạng khuyên hết, đúng không? Và trong lúc như đó là ý Ngọc Nhi là như vậy. Đó chứ phải là Ngọc Nhi khuyên người ta. Thành ra cái bạn bình luận cái đó là mình không thấy bạn hơi cắt cớ. Tại vì thứ nhất bạn nên nhớ rằng nè, có một người nói rằng là không phải Ngọc Nhi không có bổn phận đưa ra lời khuyên, mà chỉ muốn xin lời khuyên của quý cộng đồng thôi. Và bạn vẫn dặn dẹo lại là bất cứ show nào cũng đừng khuyên, chứ show nào thấy không vấn đề thì khuyên, còn show thấy vấn đề thì lại né tránh. Tôi không thích kiểu hai hàng vậy, thì bạn đừng có xem clip này. Cái nickname của bạn này là sắp tài gì, rất là lạ. Thưa quý vị, nói thiệt quý vị nè, Ngọc Nhi làm cái này là để chia sẻ. Hầu như là 100% là xin lời khuyên quý vị. Thỉnh thoảng Ngọc Nhi cũng nói đây là cái ý kiến riêng Ngọc Nhi, và Ngọc Nhi khuyên như vậy có được không. Thì nếu cái bạn này đó mà bạn chịu khó xem lại thì hầu như rằng 100% Ngọc Nhi đều nhờ quý vị cho lời khuyên. Và Ngọc Nhi luôn kèm một câu rằng ý của Ngọc Nhi là như vậy đó, nếu quý vị thấy không được thì quý vị cứ chỉnh thẳng Ngọc Nhi, nếu quý vị thấy được thì quý vị cũng cho cái lời ý kiến khác. Ngọc Nhi không có phận sự phải làm cái điều này. Và bạn xem và bạn bình luận cái kẻ nó rất là gay gắt, cái kiểu rất là gay gắt và không có tế nhị. Và bạn nghĩ rằng là trách nhiệm Ngọc Nhi là phải làm, không phải. Trách nhiệm Ngọc Nhi là lắng nghe và chia sẻ lại, không thêm không bớt, để cộng đồng quý vị biết được cái câu chuyện này nó như thế nào và quý vị cho cái lời khuyên. 100 người là, đó là 9 người 10 ý. Thì cái người mà nhờ Ngọc Nhi làm đó, thì người ta sẽ coi cái ý nào mà người ta cảm thấy hợp lòng, hợp tình, hợp lý người ta nhất. Anh Đa Vân xin bạn là chịu khó coi lại các clip Ngọc Nhi và đừng có bắt Ngọc Nhi phải làm cái việc mà như vậy. Ngọc Nhi thấy là nó thật sự là nó rất là vô duyên. Cứ nói là bất cứ show nào cũng đừng khuyên. Ngọc Nhi đâu có khuyên show nào đâu, đúng không? Ngọc Nhi khuyên là ý Ngọc Nhi thế này nè, quý vị thấy làm sao? Đó là Ngọc Nhi nói. Rồi chứ show nào thấy không vấn đề khuyên, show nào thấy vấn đề thì lại né tránh. Ngọc Nhi đâu có phải làm kiếm tiền đâu. đâu có phải đến kiếm tiền mà làm không được thì né tránh. Không phải, không thích kiểu hai hàng. Ngọc Vy chưa bao giờ là kiểu hai hàng, tự bạn phán đoán Ngọc Vy là kiểu hai hàng thôi. Thì nếu quý vị nào thấy trong cái bình luận đó thì quý vị thấy rằng thực sự là hình như cái bạn này có cái tính như là nóng nảy quá mức đó. Thì thưa quý vị, trở lại câu chuyện ngày hôm nay, xin nhắc lại là Ngọc Nhi không phải là chuyên gia tâm lý, không phải là một cái chuyên gia để mà tư vấn luôn. Ngọc Nhi chỉ lắng nghe và kể lại tốt nhất có thể thôi. Và khi Nhi kể lại thì cái người mà nhờ đó, người ta cũng nghe coi cái cô này có thêm, có bớt, có làm drama thêm không. Nếu có là người ta chửi liền, người ta chỉnh liền. Còn không có thì người ta ngồi im và chờ quý vị cho người ta xin cái ý kiến quý báu đó. Thành ra mong rằng là quý vị thông cảm cho Ngọc Nhi. Thì trở lại câu chuyện ngày hôm nay là một câu chuyện là cô ấy có chồng. Và chồng cô này nè là đang lợi dụng một người phụ nữ khác. Lúc đầu đó thì cô không có biết, nhưng bây giờ cô biết. Như thế này nè, hai vợ chồng vợ sống với nhau ở tại Việt Nam. Đây là một người quý khách của Ngọc Nhi, xem của Ngọc Nhi YouTube ở Việt Nam. Thì cô nói đó là hai vợ chồng có một đứa con gái lớn rồi, 14-15 tuổi rồi. Cuộc sống thì không có thoải mái, cũng không có thiếu thốn, có nghĩa rằng vừa đủ ăn. Hai vợ chồng cùng làm công nhân hết. Nhưng mà rồi cô cũng có nhận thêm những cái việc làm ngoài giờ như là làm kế toán cho những cái tiệm nhỏ, sắp xếp hồ sơ những cái tiệm buôn bán tập quá nhỏ để mà kiếm thêm. Cô làm một người kế toán. Lương kế toán của cô phải là kế toán trưởng nên cũng không có giàu gì mấy. Thì khoảng thời gian gần đây thì cô phát hiện là chồng cô cũng nhờ chồng cô có bồ. Tại vì thứ nhất là ảnh có những cái áo đẹp, quần đẹp, giày đẹp, đồng hồ ở đâu xuất hiện thì cái anh chàng chồng thì nói rằng là sếp của anh cho, tại vì anh thường xuyên đi công tác với sếp. Chồng cổ đó là gần đây là nơi làm tài xế, cho anh làm tài xế một cái công ty lái riêng cho ông chủ và thỉnh thoảng chở bà chủ rồi chở con cháu bà chủ đi công việc, có làm một tài xế riêng. Thì thấy cái anh chàng này là giống như là cái dạng như là có thay đổi vật chất. Và tiền bạc thì cũng rủng rỉnh về, có nhiều mỗi tháng thay vì đưa cho vợ tiền lương là 10 triệu, mười mấy triệu, nhiều khi lâu lâu có cho 10 triệu, 5 triệu, 20 triệu, nói rằng để dành đi lo cho con. Thì có thấy rằng có tiền nhiều thì cứ nói rằng là ông chủ cho, tại vì đi chơi thường với ông chủ, và ông chủ có mèo. Cho nên là ông chủ giống như là cho ảnh tiền để mà nhét cảnh nín miệng lại đó. Thì cô mới thấy là cô không thích, nhưng mà cái nghề của chồng mình là cô không biết ông chủ, bà chủ là ai luôn. Cho nên cô vẫn im, cô im lặng. Thì thưa quý vị, đến khi mà một thời gian sau thì cô thấy là nước hoa trong người thơm hơn và bóng bẩy hơn, và thường xuyên là nhận điện thoại cái nói là tới liền, tôi tới liền, chờ một chút, chị chờ một chút, hay là anh chờ một chút, thì cứ nói rằng là nghĩ là ông chủ bà chủ đi đột xuất thôi. Cho đến một cái hôm đó thì thưa quý vị, chồng cũ đi về tối và mệt và ngủ rất là say. Thì tình cờ mỗi khi anh về đó là anh luôn luôn để cái điện thoại dưới gối ngủ. Gần thời gian gần đây thì cũng nghi ngờ là có bồ. Thì cái đêm đó là anh tắm, trong nhà tắm xong anh ra thì anh quên lấy cái điện thoại vào và anh vật ra giường anh ngủ liền. Anh cũng hơi có một tí rượu rồi. Thì cổ mới cầm cái điện thoại từ nhà tắm đi vào đưa cho chồng mình, thì cổ mới thấy màn hình hỏi rằng anh ngủ chưa? Anh ngủ chưa? Mai tới sớm hơn nha. Đó. Thì cổ biết là cái tên người phụ nữ. Thì cổ mới gọi ngược trở lại. Thì thưa quý vị, cô biết cái mã số chồng cổ là dùng cái ngày birthday của con cổ. Thì cô gọi lại thì tiếng phụ nữ bắt lên. Chưa ngủ hả? Thì cái tiếng một người phụ nữ, cái cô nói là tôi là vợ, thì người phụ nữ nói tắt liền. Cái dở là phụ nữ tắt liền, gặp người khác đó, hả? Thì người ta cho nói tôi đặt hàng hay đặt lái xe là im rồi. Thì cô mới lôi đầu chồng cổ dậy. Và ổng còn sật sừ thì cãi cọ với nhau. Ông nói không có, nhiều khi là khách hay là cái gì đó, hay là con có cháu bà chủ, tại vì thưa quý vị là bà chủ có mấy đứa cháu làm cái xưởng đó chung, và nhiều khi ông cũng chở cái đứa cháu đi, thì nó là chuyện bình thường, không có gì hết. Thì cô cũng tin chồng cổ, nhưng mà trong lòng cũng lợn cợn rồi. Rồi một cái lần đó nữa là ảnh đi làm về, và ảnh có vẻ là ảnh giống như là hào hứng, vui vẻ hơn bình thường, và đưa cho cổ 50 triệu và nói rằng là cất đi. Tiền này là tiền của ông chủ cho, ông chủ trúng bánh, ông chủ cho. Thì cố ngạc như là 50 triệu. Ông chủ thì mới hỏi là ông chủ có mua bán đất riêng nữa. Có xưởng làm ăn nhưng mà vẫn bán đất riêng thôi, ông chủ cho. Thì thú vị, cổ lại cất. là một cái chuyện đó là dường như là cổ nói rằng là tiền bạc về rất là thường xuyên đều đặn, nhưng mà được một cái đó là chồng cổ là cho cổ hết, là cho cổ hết nha, không không có lấy lại, và cũng không có chi phí bậy bạ để lo cho con. Cho đến khoảng chừng cổ nói rằng mọi chuyện suôn sẻ trôi qua vài tháng sau thì cổ chắc chắn chồng cổ có bồ. Là thưa quý vị, cái lần đó cổ nói là ở Việt Nam có máy giặt, mà cổ giặt đồ cho chồng cổ thì cổ phát hiện ra đó là trong cái túi chồng cổ đó là có một cái hóa đơn order đồ ăn từ nhà hàng delivery tới mà cái địa chỉ này là cái khách sạn. Thì cổ âm thầm cổ theo dõi, cổ không nói gì nữa hết, cổ âm thầm cổ theo dõi chồng cổ, thì cổ mới phát hiện ra là chồng cổ có cặp với một cái người đó là không biết là ai, nhưng mà cũng một người phụ nữ cái tuổi trát chồng cổ. Thì cổ làm ầm lên, cổ bắt là hai người để đi ăn tối với nhau, cổ làm ầm lên. Thì cái người chồng cổ mới nói rằng đây đó là cái người cháu bà con của ông chủ, là ổng thường xuyên chở cô này đi ngoại giao đi làm ăn, bắt cái nghe là bậy bạ đó. Thì cũng chửi bới ở ngoài đường, và cái người phụ nữ kia lên xe đi về, chồng cổ lái xe đi về. Thì về tới nhà ghen tương thì cổ quậy, và cổ bắt đầu cổ làm căng. Thì lúc này người chồng mới khai ra như vậy nè, là cái cô đó đó là cháu của ông chủ, có tiền làm ăn về đất đai, làm cũng có một cái hội nhóm đầu tư làm rất là có nhiều tiền, và kêu cổ đó là im lặng đừng có nói, để chồng cổ đó là gặp với cái người đó, không phải là cặp mà đã khá là để cho chồng cổ làm ăn. Cái người đó đó không có thích ổng, nhưng mà ổng biết chữ cái lề lối, nhưng mà vì vấn đề trong ngoại giao, trong công việc thì ổng phải là chấp nhận chở người ta đi ăn. Tại cái hôm đó là có hẹn khách đến, nhưng mà chưa đến là cô này bắt ghen rồi, chứ phải là hai người đi ăn với nhau. Đó thì đó là chồng cổ đổ lỗi là cổ hồ đồ, và thật sự hai người không có gì hết. Thì thưa quý vị, là cổ cũng nửa tin nửa ngờ, và cổ không có biết là phải làm sao, tại vì bằng chứng trai trên gái dưới thì không có. Rồi cổ im lặng. Và trong cái thời điểm mà sau khi cổ ghen, cổ hăm quậy, thì thật sự chồng cổ không còn đi sớm về khuya nữa, và tiền bạc cũng không có đem về nhiều nữa. Thì cổ mới hỏi, thì chồng có nói rằng là quậy như vậy rồi thì giờ cái người đó họ mướn người khác rồi, anh vẫn lái cho bà chủ ông chủ, anh không có lái cho cái bà đó nữa, thành ra đó là tại em quậy mất chén cơm này kia nọ đồ. Thì cổ có vẻ là cổ hối hận, cổ nói rằng Ngọc Nhi biết đó là mình rất là hối hận, tại vì mình phá vỡ chén cơm của gia đình, mà chồng mình thì cũng lại là gần đây cũng không thấy triệu chứng gì hết. Cô nói là cái hôm đó thì cổ nhận tin nhắn của người phụ nữ hẹn cổ ra. Phụ nữ đó đã xin nó nói rằng là cái người mà cháu của ông chủ đó đánh ghen đó, thì có chuyện muốn nói với chị. Thì khi cổ đi ra đó thì cổ mới gặp người phụ nữ đó ngồi xuống nói chuyện. Thì cổ cứ nghĩ rằng đó, trong lòng cổ nghĩ rằng là chồng cổ người này không có gì hết. Cái người phụ nữ kia muốn dàn xếp nói chuyện để tránh sự hiểu lầm là phụ nữ với nhau. Nhưng cô ngồi xuống nói chuyện một hồi, hỏi thăm gia đình, thì cái người này nói thẳng là không có giấu là bà đã cặp với chồng cô này đó là đã 2 năm nay hơn rồi. Trước khi cái người vợ biết là đã cặp với nhau rồi. Và thưa quý vị, cái số tiền mà cổ cho cái người chồng mượn để mà trả nợ cá độ ở Việt Nam đó, trả nợ cá độ là 400 triệu. Chưa trả đồng nào hết. Cái số tiền mà cho đem về đó, thật sự là số tiền đó đó là bà cũng cho đem về những lúc bà trúng mánh, là bà làm hàng từ Trung Quốc về, rồi vận chuyển hàng Trung Quốc về, rồi đi giao hàng, rồi bà cũng làm về đất đai, về địa ốc. Thì cái ông này là nhận làm cái người giả mua địa ốc, ví dụ như cái miếng đất này bán 1 tỷ đi, thì cổ mấy cổ mua 1 tỷ, thì cổ đặt cọc xong, đặt cọc 100 triệu đi. Thì ngày hôm sau có một người nữa lợi đòi chấp nhận mua 1.2 tỷ, thì cái người bán đất họ tham, đúng không, và đặt cọc 50 triệu thì họ đền 100 triệu để mà họ lấy lại bán 1.2 tỷ. Thì khi mà họ chấp nhận họ lấy tiền cọc thì cái người thứ hai đã không mua. Thế là cái bánh làm ăn của họ, cái tiền lời đó là hai người chia với nhau, và đã làm được nhiều phi vụ rồi. Cái tiền chia đó đó là cái tiền cổ ấy cho ổng đem về cho vợ cho con. Còn cái tiền mà ổng mượn 400 triệu đó thì vẫn chưa có trả. Và hai người đã cặp với nhau, đã yêu đương nhau. Và ông chồng có hứa đó là một thời gian lựa đúng lúc anh sẽ nói chuyện với vợ anh và mình chia tay. Anh chia tay với vợ con anh. Tại con bé đã cái đà lớn. Và anh sẽ lựa có cái lý do nào đó, cái cớ hồi đó bây giờ chưa có làm được. Thì cổ cứ hy vọng rằng cái ông này sẽ ly dị và cổ yêu cái ông này thật tình. Thưa quý vị, thì cái người vợ mới té ngửa ra. cái 400 triệu đó là không biết ở đâu có luôn. Không biết ở đâu có luôn. Tại vì cổ chưa bao giờ nhận, nhưng mà nói là chồng cổ cá độ thua, thì cổ nghĩ rằng có là cá độ thua rồi. Thì cổ không chấp nhận và cổ cảm thấy là xót thương cho người phụ nữ kia, và cổ xót thương cho bản thân mình. Thì cổ nói rằng là em rất là đau đớn. Em ngồi em khóc không? Và cái cô kia cổ rất là bình tĩnh, cổ không khóc. Giống như là cổ là một người đã sắp xếp trước hết mọi thứ và cổ chắc chắn em sẽ buông tay. Thì cổ mới nói rằng bây giờ đó nếu mà ly dị thì cái tiền chu cấp hàng tháng đó thì cổ sẽ bắt chồng của cái ông chồng này và bản thân cổ sẽ cho đủ số tiền mà hai mẹ con sống ăn học là 25 triệu một tháng. Cổ làm như cổ làm không cần biết, nhưng mà cái cô này với chồng của cái người đàn bà này sẽ cho 25 triệu để vợ mình đi con mình sống và ổng xách gốm ra đi sống với người kia. Thì cổ không trả lời và cũng không đánh ghen, không chửi bới, lúc đó là cổ không còn khả năng chửi bới nữa và cổ đi về, thưa quý vị. Thì khi cổ về, cổ nói cậu đi rằng như thế này. Đây là một cái tin nhắn của cổ. Ok. Suốt cả một đêm, suốt cả buổi chiều đó, cổ không có làm gì được hết. Cổ rất là mất bình tĩnh. Và em suy nghĩ về cuộc hôn nhân, những cái tiền bạc ảnh mang về, những vấn đề đã xảy ra thời gian gần đây. Vợ chồng ít quan hệ với nhau, không còn đi chơi chung với nhau, không còn chở nhau đi ăn buổi tối nữa. Giống như là hai người ở trọ cùng phòng và cùng giường như vậy. Chuyện xảy ra hơn một năm nay như vậy rồi, nhưng mà em rất là ngây thơ. Em cứ tin rằng chồng mình đi làm vất vả. Những đồng tiền ảnh mang về, em dành dụm không dám xài. Không dám mua đôi dép mới, cái áo mới, bởi vì muốn dành để dành cho con em nó lớn lên và nó đi học đại học. Đó, cho nó tương lai của nó. Nhưng rất là ê chề vì chồng em giống như là đang bán thân vậy. Thì khi tối đó chồng cổ về thì cổ cũng bình tĩnh. Cổ không nói mà ông chồng về là biết liền. Tại cái bà kia bà kể rồi. Thì ông chồng cổ mới nói với cổ như vậy là cổ nói rằng là ảnh nói đó, em dại quá. Em là vợ của anh. Tiền anh kiếm được, anh một thằng không thương vợ, thương con. Anh không có mang về đưa hết cho em. 20 triệu, 30 triệu, 50 triệu. Tất cả tiền anh kiếm được qua những cái lần làm hàng, mà làm hàng là làm đất đai với cổ đó, anh đều đưa hết cho em. Cái nợ 400 triệu kia anh biết không có tiền trả. Và cổ sẵn sàng cho anh, bởi vì cổ rất là mê anh. Thôi thì, mình lên kế hoạch ly hôn đi. Nhưng anh vẫn về với em với con. Ly hôn chỉ là một cái tờ giấy. Tình yêu không cần giấy tờ chứng nhận. Khi ly hôn rồi, anh đến với cô ta, tiền bạc sẽ lo cho em gấp 10 lần như vậy. Thời gian sau, rồi mình tính sao? Thì ông chồng là đề nghị ly hôn để gạt người thứ ba. Thì cô nói như vậy, cô nói là để chồng mình đi gạt một người phụ nữ khác. Đặt trường hợp, cô nói là chị Nhi biết em tưởng tượng nếu mà em bị một người đàn ông nào gạt như vậy thì em đau lắm. Em không chấp nhận được, em không trả lời được. Thì ảnh cứ nằng nặc nói với em rằng em không ly hôn thì ảnh ly hôn. Bởi vì là bên kia có rất là nhiều tiền. Thì thưa quý vị, sau cùng cô nói là cô chấp nhận ly hôn không phải là vì tiền. Mà cô chấp nhận ly hôn vì lòng chồng cô thay đổi và cô cảm thấy ghê tởm người đàn ông này. Có thể ăn ngủ một người đàn bà để gạt tiền người ta. Và hoặc là cho nó không gạt đi nữa thì cũng là vì tiền. Mới ăn ngủ với người đàn bà này. Cái cảm giác cậu lắm, cảm thấy là cậu không còn tôn trọng một người chồng nghèo cũng như ngày xưa nữa. Thà làm tài xế lái xe một tháng có 10 triệu, mười mấy triệu mà sống nó hạnh phúc bằng mồ hôi nước mắt. Thì cậu nói nếu anh muốn làm, anh làm đơn thì tôi ký. Và chồng của làm đơn ly hôn và cổ ký. Thì cái thời điểm mà hai người ly hôn thì cậu kể ốc nghe đó là bên chồng bên vợ ai cũng ngỡ ngàng. Và cậu có nói với con cậu khéo là ba mẹ ly hôn là bởi vì nợ nần của ba làm ăn bị thất bại, phải ly hôn để bảo vệ sự an toàn và nợ nần được để cho mẹ với con dính vào. Thì cái tiền của mẹ làm nó sẽ dành dụm để mẹ với con lo đại học. Còn ba để mà ba tách riêng ra, để mà ba chỉ là không phải dính cái nợ với mẹ thôi. Thì đứa con nó tin. Và gia đình hai bên thì cũng nghiệp, cũng nói, tìm cách cậu nói mà họ cũng không tin, họ cũng nghĩ như thế nào. Thú vị, nộp đơn ly hôn một thời gian sau thì cái đơn ly hôn đó hẹn hai người ra tòa. Thì cái ngày ra tòa đó là cái ngày cái nàng kia đi theo ông chồng của cô. Và một cái, cứ nói là cái vẻ mặt không có tự đắc nhưng một vẻ mặt đầy hạnh phúc. Đứng ở ngoài cổng, chờ cầm giấy phán ly hôn ra. Hôm đó là có một người tài xế khác lái, rồi chồng cổ vào ly hôn xong đi ra tòa, rồi lên xe, rồi tài xế lái chở hai người về. cũng đó là một cái cảm giác mà đau đớn tột cùng. Và rất may là cũng không cho con bé con cũng đi để nó không thấy cảnh này đó. Và cô đi một mình, không dám đi với gia đình người thân gì hết, bởi vì một cái sự đau đớn ê chề và không muốn người thân biết rằng chồng mình như vậy. Nhưng cô trách chồng cổ là tại sao phải để người đàn bà đến cửa ngồi chờ để chứng minh rằng có ly hôn thiệt, tại bà sợ ly hôn giả quý vị. 3 năm trôi qua, mỗi tháng chồng cổ vẫn đều đặn cho cổ 25 triệu, cộng với tiền lương của cổ làm cũng có được mấy chục triệu, cổ nói cổ làm kế toán cũng nhận thêm, cổ làm cũng được 20-30 triệu nữa, thì 25 triệu chồng cổ cho đó, cổ nói rằng là em để tất cả trong một cái tài khoản ngân hàng và tâm của em là để dành sau này cho con gái em, bởi vì đó là cái sự bám thân của cha nó, em không đụng tới, và cái tiền của cổ làm thì hai mẹ con cũng sống đủ. Hơn 3 năm trôi qua, hai mẹ con sống im ả. Chồng cổ vẫn một tuần, một hai ngày đáo về nhà, vội vàng, nửa tiếng một tiếng rồi đi. Đặc biệt đó là chỉ đáo về nhà vào cái buổi chiều khi mà có con ở nhà. Thì có lẽ là người phụ nữ đó cho về nhà. Đó, cho có con về nhà mà thì về thăm con chút rồi đi. À, cầm cho con 200-300 ngàn, thì con bé đó nó lấy sao nó không đưa được cho mẹ. Nó lớn rồi nhưng mà nó cũng không có xài tiền. Thì cô nói con cứ giữ con xài, thích cái gì ăn, thích gì mua mà nó không con đưa cho mẹ, để mà mẹ để dành cho con sau này đi học. Tội nghiệp lắm quý vị. Thì cô nói rằng họ sống hạnh phúc hay không cô không biết, nhưng mà cô lầm lũi rất là nhiều lần. Gần đây chồng cô trở về đòi quan hệ với cô, nói rằng thương cô và khóc với cô 4-5 lần rồi. Nói rằng rất là thương cô. Thời gian qua đó, mấy năm qua đó là ảnh sống một cái sự khoắc khoải, đau đớn, thương vợ. Ảnh biết là số tiền không có tiền cả, và ảnh không muốn nhìn con ảnh lớn lên, học đại học ra rồi chạy xe gáp, hay là không có tương lai, là công ty không có tương lai. Nên ảnh bằng mọi cách ảnh sống với cô này để ảnh môi tiền và ảnh cho con ảnh. Thì lúc khóc lóc mà rất là thương, về đó mà không có con ở nhà, thường về buổi chiều những lúc con bé nó không có ở nhà, là chị ở trong nhà, ảnh vô nhà ngồi bình thường. Cổ nói cổ không đổi ổ khóa gì hết, cổ cũng không có đuổi. Vô nhà hỏi con đâu thì nhiều khi anh lấy giấy ra, anh khép cửa, khóa cửa lại và anh khóc lóc và van xin đòi quan hệ với vợ. Và nói thương vợ và anh khóc rất là tội nghiệp. Anh nói rằng anh đè nén mấy năm qua, anh cố gắng là coi như là mình hy sinh đi. Nhưng mà anh rất là thương nhớ vợ và càng ngày đó, thì cái tình mới bên kia đó, thì anh thấy rằng là anh là một cái trách nhiệm phận sự, một cái tình cảm bình thường chứ không có yêu sâu sắc, và càng lâu dần thì anh càng thấm đẫm cái sự nhớ nhung với vợ. Và cuộc sống mỗi ngày trôi qua, những cái bữa cơm ăn không có vừa miệng, những cái bữa cơm, những cái sự control của người này, họ có tiền mà đi đâu phải đi theo, nhiều khi làm ăn là bị nạt nộ hay cái gì đó, hay là cổ là một người boss mà nhiều khi nạt ảnh, hay là cái ảnh càng những lần mà tủi thân, những lần mà tổn thương, những lần bị xem thường đó, thì làm cho ảnh càng cảm thấy là ảnh nhớ vợ ảnh hơn. Và ảnh nhớ cái người vợ ở nhà đó là nguyên văn của chụp tin nhắn Ngọc Nhi coi nè, để mình đi kiếm cho quý vị nè. Tin nhắn nè, là ảnh nói đó là cái cô này đó, tại vì người ta là một người chủ lớn, cho nên có những lúc bị áp lực tâm lý, rồi vợ chồng hai người cặp bồ chứ không phải là vợ chồng cãi cọ, những lần mà lỡ lời nói nặng với ảnh, thì ảnh lại nhớ tới những cái bữa cơm mà rất là vừa miệng của vợ của em, những cái sự nhịn nhục chịu đựng của em, những cái sự hy sinh của em dành cho con. Mỗi lần chở em đi mua cái áo mới, em nói thôi để dành đi, mắc lắm, 1 triệu mấy lận, trong khi đó em chỉ cần cái áo vài trăm ngàn được. Anh thấy anh xót xa, và từ đó anh biết rằng đó là đến với cái người đàn bà hiện tại của anh chỉ là một cái vấn đề lợi dụng để có tiền. Và cái khoản nợ 400 triệu đó anh muốn dành dụm riêng để cầm mà trả hẳn một lần rồi thôi. Đó. Thì cô nói rằng 400 triệu chồng cổ nếu muốn trả đó thì cứ một lần chảy bánh trúng, nó cho 20 triệu ổng gom lại 10 lần, mười mấy lần là ổng đủ trả rồi, tại sao không trả? Đúng không? Mà bây giờ đó thì lại lấy cái cớ đó, thì cũng nghĩ rằng qua cái thời gian màu hồng rồi thì cơm không lành canh không ngọt. Mà người phụ nữ kia khi mà giành giật được người đàn ông này rồi, thấy là thuộc về mình rồi, nó ly dị rồi, thì cái sự giành giật nó không còn, thì thời gian kéo dài nó vỡ mộng. Thì rất là nhiều lần chồng cổ về nhà muốn quan hệ lại với cổ, và nói rằng thương cổ, cái cổ chờ đợi đi, cho anh vài năm đi đó, anh làm anh kiếm một mớ rồi thì anh sẽ trở về và anh sẽ cưới em trở lại. Thì thưa quý vị, cổ nói rằng là cổ có cảm xúc, cổ có xúc động. Đây là người chồng cổ thương, cổ chọn, cổ yêu và cổ tình yêu lớn lên, dù rằng cái sự vất vả nghèo khó của hai người đã có đứa con trưởng thành, đứa con rất là ngoan. Cổ có thương, có cảm động, mà phân nửa thì cổ thấy cả sao chồng cổ hèn như vậy. Phân nửa thì thấy rằng là cho đáng đời người đàn bà kia. Mày giữ chồng tao, mày mua chồng tao, mày mướn chồng tao. Tại sao? Why not? Tại sao không? Tại sao tao không có lấy tiền của mày? Chồng tao là của tao mà. Có đôi lần cổ cũng muốn rằng chấp nhận là hai người vẫn quan hệ với nhau. Nhưng mà tới cái lúc mà cổ lưỡng lự thì ảnh tấn công tới thì cổ lại một cái sức mạnh vô hình nào đó chặn cổ lại và cổ ngưng, cổ không quan hệ được. Như là cổ không có đi tới cái bước mà bước vào phòng hay là bước lên giường. Đó, cổ nói rằng hiện giờ cổ đang dằn vặt. Một bên á là cổ cũng thấy rằng tình yêu với chồng, thương chồng, tuy rằng hận là đau là khinh dễ, nhưng mà thâm tâm cổ tận ở đâu đó cổ còn cái tình, cái thời nghèo với nhau cổ còn thương chồng cổ, nói tóm là cổ còn thương chồng cho cả chồng cổ. Một bên á là cái sự khinh bỉ cũng có, oán hận tức tối, cho nên cổ không biết bây giờ cổ có nên là làm thế nào. Phân nữa thì cổ lại muốn rằng là ôi chồng của mình, con nó có tình nó giật, giật cũng đâu được đâu. Phải không? Nó giật bên ngoài thôi. Nhưng mà tâm hồn cũng dành mình, cũng về nhà cũng đòi quan hệ, ăn ngủ với mình, cũng thương mình mà. Ủa tại sao mình không sai? Chồng của mình mà. Đúng quý vị? Chồng mình mà. Phân nữa đó thì lại cảm thấy rằng là tội người đàn bà kia. Giống như mình cuồng giỏng lừa người ta. Thì cổ không biết phải làm sao. Cái sự dằn vặt tâm lý đó làm cho cổ cảm thấy là cổ khổ sở và cổ muốn rằng là cái chuyện này là một cái chuyện mà cổ nói đó là cổ không biết là cổ bị lên án hay không. Nhưng mà thật sự ra đó là mấy lần gần đây tiền chồng cổ có làm ăn mánh mung đó thì đều đặn bỏ vào ngân hàng. Tên ngân hàng đó là ổng đứng tên, một mình ổng. Và ổng có đưa cho cổ là cái thẻ để cô kiểm tra. Thì cái thẻ đó là cổ có giữ, là thật sự ra là ổng cái thẻ phụ hay cái gì đó mà cổ có kiểm tra thì cổ thấy rằng thật sự là có, là trong tài khoản đó ổng có tiền và cứ lâu lâu cái 20 triệu, 5 triệu, 10 triệu bỏ vào và ổng có lấy ra ổng xài là cô kia bao ổng hết. Cái tiền này nói rằng là ổng dành dụm đến khi mà đủ cái số tiền mà lo cho con cái rồi thì ổng sẽ lấy ra 400 triệu ổng trả cái món nợ đó. Tuy rằng cái bà kia nói rằng không cần trả, giờ sống với nhau yêu thương nhau bả xù 400 triệu luôn rồi. Đó, thì bây giờ chồng cũng muốn dành dụm cái đó để mà khi nó đòi thì mình trả, nó không đòi thì của mình. Đó, và cổ nói rằng là cách đây mấy ngày sở hữu quyết định nhắn cho Ngọc Nhi là bởi vì vợ chồng đã có quan hệ lại với nhau một lần duy nhất sau 3 năm hơn. Cái cảm xúc của hai người càng đầy, chồng cổ rất là nồng nàn và cổ cũng rất là nồng nàn. Và sau khi quan hệ xong, cổ khóc rất là nhiều. Cổ không hiểu là cổ khóc vì cái sự đau đớn, tủi thân hay là thấy là mình đã sai rồi. Đó, còn chồng cổ thì lại là ngồi xuống ôm cổ và yêu thương cổ hơn và nói rằng anh sẽ quay về, cho anh thời gian đi. Đây là cái việc làm kiếm tiền thôi. Bởi khả năng của anh, anh chỉ là một thằng tài xế thôi, anh không kiếm được như vậy. Vì con đi. Chứ anh không muốn là mình nghèo, thì đời con mình nghèo nữa. Thì thưa quý vị, cổ nói rằng là bây giờ cổ đã bước vào cái giới hạn mà lưỡng lự rồi, là đã ăn ngủ với chồng của mình trở lại rồi. Thì cổ hỏi quý vị là cổ làm như vậy, cổ cảm nhận là mình là một người phụ nữ tồi. Nguyên văn như thế này nè quý vị. Cổ là một người phụ nữ tồi, đang hợp tác với một thằng đàn ông tồi, đi lừa một người phụ nữ khác. Nhưng trong thâm tâm cổ, chồng cổ vẫn nồng nàn yêu thương quan hệ. Vợ chồng lúc quan hệ với nhau là thể hiện được tình cảm chân thật nhất, là làm cho qua lo hay là bằng cái sự yêu thương. Cổ cảm nhận được chồng cổ yêu thương cổ. Nhưng mà cổ còn đâu đó, cổ cũng muốn cho người phụ nữ khi biết cái điểm quan trọng chỗ này là cổ muốn chồng cổ chấm dứt ngay. Và cổ sẽ báo người phụ nữ khi biết rằng vợ chồng cổ đã quay lại với nhau. Để người phụ nữ kia rút lui và 400 triệu đó cổ sẵn sàng ứng ra để mà trả nợ cho chồng cổ. Cổ làm như vậy có đúng không? Xin quý vị cho cổ cái lời khuyên rằng im lặng để như vậy cho người đàn bà kia trả giá. Tại vì người đàn bà kia cũng bản lĩnh lắm. Hay là thông báo để chấm dứt ngay đây, để cô chồng cô trở về không? Nếu chồng cô chấp nhận chấm dứt sau khi bể ra và trả 400 triệu về với vợ con thì đó là tình yêu với vợ con. Còn bể ra mà ổng lặng mất tiêu luôn thì là ông nói láo với vợ để mà muốn quan hệ với hai người đàn bà thôi. Thì xin quý vị cho cổ cái lời khuyên như thế nào nhé. Cái đây chỉ là cái lòng của cổ quyết định thôi, rất là khó quý vị. Mong rằng quý vị suy nghĩ kỹ để cho cổ cái lời khuyên. Ngọc Nhi cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và đây là một cái ca khó đỡ. Hẹn gặp quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.